Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 516, lần thứ nhất tách rời ba. Góc truyện audio.com. Vừa mới rõ ràng nghe được tiếng gào. Tại sao không có tiếp viện? Liền cái này một cái nữ nhân ở chiến đấu. Thành Thành, chúng ta không được thừa cơ đi sao? Chưa quen thuộc địa hình. Không thể rời đi sơn cốc quá xa. Chúng ta trước tiên yên lặng ngầm trở về. Nhìn thấy có người xuất cốc. Cùng sau lưng bọn họ cùng đi. Thế nào? Cái này một cái biện pháp. Cũng là duy nhất biện pháp. Nàng gật đầu. Chờ bọn hắn rời đi. Ta nghĩ từ chết mất người trên thân tìm xem. Nhìn có hay không huyền bài. Khúc Đàn Nhi đột nhiên hiểu được. Trên người không có huyền bài. Tạm thời cầm người khác cũng có thể. Dù sao nơi này cũng không có ảnh chụp cái gì. Cũng không có khắc thanh tướng mạo. Nhưng là, nàng nhưng trong lòng mơ hồ bất an. Loại này mạo danh thay thế sự tình. Bị bắt đến sẽ như thế nào? Có kết cục gì? Nhưng trước mắt, nàng không có nói đi ra. Có huyền bài, thời khắc mấu chốt đáp khẩn cấp. Cũng tốt đi, bản vương là lo lắng. Cái kia bại lộ nữ sẽ dây dưa không buông. Bại lộ nữ, Khúc Đàn Nhi hơi kéo một cái khóe miệng. Hắn cũng hiểu được dùng cái này từ mắng chửi người. Nhân ra cũng liền lộ một chút chân. Quá bình thường, nếu như đi đến hiện đại. Nhìn thấy những cái kia quần áo thanh lương. Hắn có phải hay không sẽ chửi. Không biết liêm sỉ, làm sao, chẳng lẽ không phải. Cái kia, rất bình thường, nàng có chút ea chân chính. Bình thường, ngươi có phải hay không cũng muốn xuyên như thế? Nếu như ngươi dám, bản vương liền cái gì? Mặc Liên Thành bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, bày ra cảnh cáo kiêm uy hiếp tư thái. Nhưng là, liền thế nào? Hắn cũng không có một cái chuẩn. Dù sao, không cho phép học các nàng xuyên thành như thế. Ngươi thân thể, cũng chỉ có ta có thể nhìn biết không? Nàng mặt sạm lại. Nhưng lại sợ chết mà gật đầu. Biết rõ. Mặc Liên Thành tuy nhiên trò chuyện. Nhưng một mực chú ý trước mặt tình huống. Nửa ngày, hắn cau mày nói. Đàn Nhi, ngươi nói, muốn hay không cứu nàng? Ngươi có thể cứu, có thể, nàng gặp nguy hiểm sao? Nàng nhìn chằm chằm nửa ngày. Cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng mà tốt choáng cảm giác. Bọn hắn chiến đấu tốc độ quá nhanh. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Tạm thời còn có thể chống đỡ một cái. Tiếp tục đi xuống liền khó nói. Người đi cứu có thể hay không gặp nguy hiểm. Có thể toàn thân trở ra. Cái kia, hay là chính ngươi quyết định đi. Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy mình có điểm giống lười nhác làm chủ. Huống chi, có hắn tại. Nàng cần phải đa động đầu óc sao? Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Làm ra quyết định. Mang theo Khúc Đàn Nhi hướng trên một cây đại thụ nhảy tới. Đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí dàn xếp ở phía trên. Đàn Nhi, người ở chỗ này chờ bản vương một hồi. Nhớ kỹ. Không nên tùy tiện lên tiếng. Người đi đi. Cẩn thận một điểm. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Phi thân hướng Gina phương hướng. Đỏ, xê chuyện với A Tui. Nét, trước mắt Gina trên người là vài chỗ bị thương. Nhưng cũng chật vật đến quật cường. Mặc Liên Thành trên người ám khí vừa ra. Xuất kỳ bất ý, cũng thu đến hiệu quả. Vừa ra tay, liền muốn hai cái liệp hồn giả mệnh. Gina thấy một lần hắn, cũng hơi hơi giật mình. Tựa như không ngờ rằng. Hắn sẽ trở về, cũng không có nghĩ đến. Hắn sẽ xuất thủ cứu chính mình. Càng không ngờ rằng, hắn một cái bình thường người. Vậy mà, có thể vừa ra tay liền đánh giết Lam Giai vị huyền giả. Nhưng là, cao thủ liền là cao thủ. Gina buông lỏng, giết hai vị, cũng chỉ còn lại có ba cái. Bất thình lình một lần phát lực, cũng tiếp lấy giết một cái. Còn lại hai cái, Mặc Liên Thành bạc tác vừa ra, cũng quỷ dị quấn lên một người gáy. Người kia trong mắt lập tức lộ ra hoảng sợ. Tiệt sát một chiêu. Hắn vẻn vẹn trong nháy mắt. Lần nữa muốn một người tính mệnh. Cách chương.